Vũ Thần Chúa Tể, chương 903, lấy nhiều khỉ, góc truyện audio.com. Ha ha, ha ha ha, như thế mềm yếu thân thể, xác định đâm một cái liền ăn không tiêu a, lang nha bổng cũng quá to điểm. To con, vậy ngươi còn không ôn nhu chút, phía dưới lôi đài, không ít người xem cũng đều cười ha ha, tiếng cười dâm đãng kỳ quái. Hừ, nhẹ kêu một tiếng, U Thiên Tuyết không để ý đến đối phương khiêu khích, ở Thiên Cơ Các chấp sự tuyên bố bắt đầu tỉ thí trong nháy mắt thân hình đột nhiên lướt đi đi. Suy, một đạo vô hình kiếm sạch phảng phất u linh, phút chốc ra bây giờ đối phương cái chán, nhanh đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, võ giả ngay từ đầu còn cười lớn, đột nhiên giữa chỉ cảm thấy phải cả người lông tơ dựng thẳng lên, con người phút chốc co lại, dưới tức giận, trong tay lang nha bổng trong nháy mắt vung hướng cái chán kiếm quang, ở thế ngàn cân treo sợi tóc cản được. Kình khí cuồn cuộn, vô hình kiếm khí trong nháy mắt bị đánh vỡ đi ra, vẫn như trước lướt qua đối phương gương mặt, ở phía trên lưu lại một đạo vết máu. Người này cả người lông tơ đều nổ tung, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lúc trước một kiếm kia, hắn nếu chậm nữa phía trên một ít, có lẽ cả đầu lại đã bị bổ ra. Hiu hiu hiu hiu hiu, thật vất vả ngăn trở vô hình kia kiếm quang, không đợi hắn thư giãn qua đây, trong hư không chi chít lần thứ hai xuất hiện vô số kiếm khí, trong sát na toàn bộ lôi đài nhiệt độ như là hạ xuống hơn 10 độ cho người ta một cổ lạnh lẽo thấu cốt cảm giác. Đại Kim Vương triều võ giả sắc mặt kinh sợ, điên cuồng múa động trong tay lang nha bổng, huy vũ thành một đạo kim sắc hồng quang, đem chính mình bao phủ trong. Nhưng là vô dụng, kia kiếm quang, phảng phất ở mọi chỗ, trong nháy mắt ở trên người hắn lưu lại số đạo vết kiếm, căn bản không chỗ ngăn cản, mang đến sát cơ chí mạng. Đây là cái gì kiếm ý, làm sao đáng sợ như thế? Kiếm quang như nước liên miên không ngừng, người này thật mạnh kiếm đạo tạo nghệ. Đây là kiếm tùy tâm tổ cảnh giới, đại uy vương triều nơi nào đến nhiều như vậy thiên tài đứng đầu. Đám người kinh ngạc đến ngây người, đều nhanh nổ tung, trợn mắt hốc mồm nhìn ở trên lôi đài biến ảo làm một bóng sáng U Thiên Tuyết. Mạnh quá mạnh mẽ, còn hơn Vương Khải Minh, U Thiên Tuyết cho người ta cảm giác càng đáng sợ hơn. Nếu như nói Vương Khải Minh là một đầu độc lang, mỗi một đao, đều sắc bén đến mức tận cùng, khiến cho người sợ run lên nói. Như vậy U Thiên Tuyết giống như mùa đông người bông tuyết đầy trời, ở mọi chỗ, mỹ đến đẹp mắt đồng thời, lại ẩn chứa cực hạn sát ý, khiến người ta khó mà phòng bị. Giống, ở U Thiên Tuyết sắc bén kiếm quang phía dưới, võ giả kinh sợ vạn phần, trong cơ thể huyết mạch chi lực nở rộ, đem nhất thủ lang nha bổng khiêu vũ đến mức tận cùng, nhưng là vô dụng U Thiên Tuyết kiếm quang quá mạnh, quan trọng hơn là, nàng còn chiếm theo chủ động trước tiên ngăn chặn đối phương. Đoạn, nắm lấy cơ hội, U Thiên Tuyết trường kiếm run lên, hóa thành một đoàn sáng lạn kiếm hoa, trong nháy mắt chém về phía đối thủ cổ tay. Người nọ muốn ngăn cản cũng đã không kịp, xì xì một tiếng, cổ tay truyền đến dạn nước tiếng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, to lớn lang nha bổng ném lên, oanh một tiếng rơi vào lôi đài ở ngoài. Bạch kiếm quang hạ xuống, hóa thành sắc bén mũi kiếm, để ở ngực đối phương, U Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi bại, góc truyện audio.com. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức trường kiếm trong tay lại có thể đâm vào đối phương ngực, nhưng mặc dù là đối phương lúc trước nói đùa giỡn bản thân, ở nơi này trên lôi đài U Thiên Tuyết cũng không có giết chết đối phương dự định, chỉ là phế hắn một tay phải. Người phế tay ta, chấm, đại hán khôi ngô cũng không lĩnh U Thiên Tuyết tình, chỉ là tức giận nhìn mình tay phải hắn kinh mạch ở trước đó một kiếm kia dưới, bị triệt để đánh gãy coi như là triệt để chữa khỏi cũng chưa chắc có thể đi khôi phục lại ngay từ đầu trạng thái. Không giết ngươi, đã là nhân từ cút đi, U Thiên Tuyết lạnh như băng nói. Được, đại hán khôi ngô cắn răng oán hận nói tiếng, xoay người, hướng dưới lôi đài đi tới, phảng phất nhận thua. Thấy thế U Thiên Tuyết thu hồi trường kiếm, nhưng ở nàng thanh trường kiếm thu hồi trong nháy mắt, đại hán khôi ngô trên thân đột nhiên bạo dũng ra một cổ đáng sợ sát ý, cả người trong phút chốc xoay người, một quyền đánh phía U Thiên Tuyết. Ta cũng không nhận thua. Đại hán khôi ngô khuôn mặt dữ tợn, mặt điên cuồng, trong con ngươi thoát ra vẻ oán độc, hiển nhiên là muốn đem U Thiên Tuyết một quyền đánh giết ở chỗ này. Ngươi, U Thiên Tuyết sắc mặt đại biến, thân hình trong phút chốc lui lại, khó khăn lắm né qua đối phương đánh lén, nhưng là bị quyền phong quét, sắc mặt trắng nhợt. Một chút lạnh ý, theo U Thiên Tuyết con ngươi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bá bá bá, vô số kiếm quang, đột nhiên cuốn tới, ở đại hán khôi ngô trên thân bỗng dưng lưu lại số đạo vết thương. Không được, đại hán khôi ngô thấy một quyền của mình không có đánh lén thành công, sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng lui lại. Nhưng U Thiên Tuyết nhưng căn bản không cho đối phương rút lui cơ hội. Chảm, hơi thở lạnh như băng từ trên người nàng nở rộ, U Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng, mang theo sát ý trực tiếp bổ ra một đạo kinh người kiếm hồng. Sáng lạn kiếm quang như buổi tối chân trời cực quang, sáng triệt để lôi đài, một kiếm này nếu là chứng thực đối phương không chết cũng muốn trọng thương. tự tìm cái chết. Mắt thấy kiếm quang sẽ bổ trúng người này, Đại Kim Vương chiều chỗ, một gã thư sinh bộ dáng thanh niên sắc mặt đại biến, phút chốc phi thân mà lên, người đang giữa không trung, trong tay quạt sắt đột nhiên bày ra, từ đó nổ bắn ra một đoàn chi chít ngân quang. Những thứ này ngân quang, dĩ nhiên có là từng cái dài gần tấc độc châm, kim tiêm hiện lên lam tử sắc hóa thành nhất đoàn quang mang, đem U Thiên Tuyết bao quanh bao vây. U Thiên Tuyết biến sắc vội vàng lui lại, trường kiếm run run ở giữa đem rất nhiều độc châm chém bay ra, này mới tránh thoát đối phương đột nhiên sát chiêu. Hừ, giết ta Đại Kim Vương triều người, các hạ thật là to gan một dạng. Thư sinh áo xanh thấy U Thiên Tuyết ngăn lại đầy trời độc châm, chỉ là băng lãnh mở miệng, trong đôi mắt mang theo sát ý, thân hình thoát một cái, trong sát na đi tới U Thiên Tuyết trước người, lợi dụng khi U Thiên Tuyết lực kiệt cơ hội, lại là một cánh đánh tới. Nếu là bình thường giao thủ, đối phương này một cánh không hẳn có thể thương tổn được nàng, thế nhưng lúc trước đối phương là đột nhiên đánh lén, vội vàng ngăn cản phía dưới, trong cơ thể chân lực khó có thể là tiếp, chỉ có thể thân hình chớp động như giống như mộng ảo lui lại. Phóc, nhưng ẩn chứa kinh khủng chân lực đánh khí vẫn là cuốn trúng nàng, sắc mặt trắng nhợt phía dưới, khạc ra tiên huyết. Góc chuyện audio.com, này đột như đến một màn, khiến cho trên sân tất cả mọi người ngây người. Vốn là U Thiên Tuyết cùng Đại Hán Khôi Ngô tỷ thí, nhưng hôm nay, vậy mà trở thành thư sinh áo xanh cùng U Thiên Tuyết giữa chiến đấu, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Hà, cư nhiên tránh thoát đi, cho là mình có một ít thực lực liền có thể giết ta Đại Kim Vương triều võ giả sao? Thấy U Thiên Tuyết tránh thoát công kích mình, thư sinh áo xanh ánh mắt trong thoáng qua người độc địa vậy lạnh ý, thân hình thoát một cái phía dưới, lần thứ hai phát động mãnh liệt tấn công, một đạo màu đen đánh ảnh, giống như độc xà chợt cắn nuốt. Lúc này U Thiên Tuyết dĩ nhiên thụ thương, ở đối phương truy đuổi tới cùng phía dưới, lập tức xa vào nguy cảnh, mắt thấy độc xà kia vậy màu đen đánh ảnh liền muốn rơi vào trên thân. Đột ngột, hưu, một đạo sắc bén kiếm quang không biết từ chỗ nào lướt đến, trong nháy mắt đem màu đen kia đánh ảnh cho bổ vỡ đi ra, đồng thời một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài ôm lấy U Thiên Tuyết. Các ngươi Đại Kim Vương triều, là chuẩn bị lấy nhiều khí ít sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo tê bút sát ý ở nơi này trên lôi đài lạnh lùng vang lên. Khách trương,